Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thuê, trận bên trên lập tức trầm mặc một hồi. Một lát sau Bruno từ dưới đất bò dậy, chấn định đi tới nói tạ, tôn kính Pháp Sư các hạ, cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ nơi này là kêu rên hoang nguyên. Kêu rên hoang nguyên, lập tức xa như vậy. Tô Vân cảm thấy hơi có chút đau đầu. Nơi này hắn biết, tại trở thành NPC về sau, hắn mỗi lúc trời tối đều hội xem tương quan diễn đàn tư liệu. Đã đem Ryan thành chung quanh hơi có danh tiếng địa phương toàn bộ ghi xuống. Kêu rên hoang nguyên, xem như một cái tương đối nổi danh địa phương. Trong đó có không ít hung bạo động vật cùng một chút quái vật đáng sợ. Mỗi khi ban đêm phủ xuống thời giờ đợi liền sẽ nhớ tới làm cho người kinh dị tiếng kêu rên. Truyền thuyết dưới mặt đất đang ngủ say kinh khủng thần nhiệt. Thần nhiệt cái đồ chơi này từ thần linh trên thi thể sinh ra. Trời sinh có được thần tính, thực lực cường hãn đến làm cho người sợ hãi. Cho dù là một chi truyền kỳ tiểu đội không cầm trong tay thần khí lời nói vậy rất khó tiêu diệt. Loại này tồn tại. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn truyền thuyết, hiện tại cùng Tô Vân quan hệ lớn nhất địa phương, tự nhiên là bởi vì nó cùng Ryan thành cách đầm lầy tử vong. Ở vào Ryan thành tây bộ hơn 1000 dặm xa xôi khu vực. Trên thế giới này, đại bộ phận điểm địa phương rời đi thành thị 100 dặm liền là nguy hiểm dày đặc hoang dã. Càng đừng đề cập ở giữa còn cách nhưng sợ đầm lầy tử vong. Muốn phải chạy trở về đều không phải là dễ dàng như vậy. Ý thức được mọi người tại đây còn tại nhìn xem hắn. Tô Vân lấy lại tinh thần thở dài nói. Ta lúc trước thăm dò vị diện khác lúc. Bị cường đại quái vật tập kích. Tiến hành vị diện nhảy vọt thời điểm xuất hiện sai lầm. Không nghĩ tới sai lầm xa như vậy. Thăm dò vị diện khác. Bruno trong lòng lập tức run lên. Có thể thăm dò vị diện khác Pháp Sư, đều là level 15 phía trên cao giai Pháp Sư. Một đạo pháp thuật đều có thể gạt bỏ bọn hắn chi tiểu đội này. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa cơ hội. Một cái mới từ dị giới xuyên qua trở về cường đại Pháp Sư. Rất có thể từ nó trên thân thu hoạch được nhiệm vụ. Đạt được không ít ban thưởng. Nghĩ đến điểm này, thần sắc hắn không khỏi càng cung kính. Pháp Sư các hạ, không biết chúng ta có thể có gì có thể trợ giúp cho ngài. Ngoặc kép, huyễn giới, hết thảy truy cầu chân thực. NPC vậy sẽ không trên đầu mang một cái dấu chấm than để ngươi nhận nhiệm vụ. Nhất định phải tự mình cùng đối phương nói chuyện với nhau. Cùng trong hiện thực tìm việc làm cũng không khác biệt. Trọng yếu nhất là... Cái kia chút cường đại dân bản địa một cái so một cái ngạo khí. Trong lời nói hơi có đắc tội, nhẹ thì không còn phản ứng ngươi, nặng thì trực tiếp động thủ đánh ngươi. Không thể không cẩn thận ứng đối. Thần quyến giả, ta muốn mời các ngươi hộ tiễn ta về nhà đến Ryan Thành. Làm đại giá, ta sẽ dành cho các ngươi phong phú hồi báo. Tô Vân mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười. Lộ ra 10 điểm bình dị gần gũi. Đang nghe đối phương đặc thù xưng hô về sau, Bruno càng phát ra xác nhận thân phận đối phương. Chỉ có NPC mới hội xưng hô như vậy người chơi. Hắn ý thức đến đây một lần không sai nhiệm vụ. Đối phương hiển nhiên không phải loại kia cao ngạo cứng nhắc tử trạch pháp sư. Xuất thủ đoán chừng sẽ không quá hẹp hòi. Để hắn hơi có chút nghi hoặc là đối với cao giai pháp sư tới nói, muốn đi đường hẳn là tương đương dễ dàng. Ma thảm, phi hành thuật, truyền tống thuật các loại, mỗi một dạng đều có thể để sự nhanh chóng vượt qua mấy trăm cây em khoảng cách. Nhưng không sao, vậy cũng là không được cái gì. Đối phương đoán chừng là tại vị diện khác mạo hiểm lúc gặp phải nguy hiểm. Thân lên trang bị cái gì đều hứng chịu tới hư hao. Lúc này mới hội hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện cùng bọn họ. Không phải ép căn sẽ không phản ứng bọn hắn. Mời pháp sư các hạ chờ một lát. ta cần cùng ta các đồng bạn thương lượng một chút. Trên thân cơ bắp rõ ràng giống như khỏe đẹp, cân đối tiên sinh cuồng chiến sĩ. Ngôn Hành cử chỉ lại như vậy nho nhã lễ độ, lộ ra hơi có chút khó chịu. Có thể, Tô Vân khẽ gật đầu một cái, dáng tươi cười ôn hòa, nhưng lại không mất khoảng cách. Người chơi cùng dân bản địa nhất trên bản chất khác nhau. Cái kia chính là sau khi chết có thể phục sinh. Bởi vậy người chơi mạo hiểm tại dân bản địa xem ra quả thực là sai lầm chồng chất. Cùng chịu chết không có khác nhau quá nhiều. Hoàn toàn bất chấp hậu quả. Cấp thấp người chơi càng rõ ràng hơn. Bọn hắn ra ngoài mạo hiểm lộ ra phi thường tùy ý. Rất dễ dàng liền sẽ tao ngộ ngoài ý muốn. Tỉ như, cách đó không xa cái kia ngồi sập xuống đất. Trên mặt còn mang theo nước mắt nữ hài. Một thân y phục hoa lệ. Cách ăn mặc giống như là đi ra dạo chơi ngoại thành giống như. Mang lên như thế một cái không đáng tin cậy vướng víu. Tại dân bản địa xem ra hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng người chơi làm ra được. Rất nhiều người đều hội mang lên muội tử cùng nhau chơi đùa trò chơi. Hoàn toàn không thèm để ý đối phương kỹ thuật như thế nào. Dù sao chỉ cần dung mạo xinh đẹp hội giả ngây thơ là được rồi. Đối với chân chính dân bản địa pháp sư tới nói. Muội tử ý cái gì, nào có chỗ ở tại pháp sư tháp nghiên cứu pháp thuật thú vị. Nói là thương lượng, trên thực tế vẻn vẹn thông chi một câu. Thân là mạo hiểm tiểu đội trưởng Bruno, ở phương diện này có tuyệt đối quyền uy. Trong tiểu đội căn bản sẽ không có người cùng hắn chống đối. Tô Vân lấy ra một chương quyển trục, đặt ở trước mặt bọn hắn. Như vậy, tại thẩm phán chi nhãn chứng kiến dưới. Ký kết khế ước A, người chơi, là so ma quỷ càng thêm tham lam tồn tại. Một khi có đầy đủ lợi ích, bọn hắn có thể không chút do dự đi đồ sát vô tội người bình thường. Phản bội, đánh lén, mưu sát chờ rất nhiều tội ác cũng có thể làm đi ra. Bởi vì, đây chỉ là bọn hắn một trò chơi, dù là đối bọn họ 10 điểm trọng yếu, y nguyên chỉ là một trò chơi. Đối với loại người này, Tô Vân tự nhiên muốn cẩn thận mới là tốt. Tình nguyện dùng xong chương này giá trị 25 kim tệ khế ước quyển trục vậy phải bảo đảm an toàn. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì cao giai pháp sư. Không có nhiều như vậy, pháp thuật vị ứng đối rất nhiều nguy hiểm. Rất dễ dàng lọt vào ngoài ý muốn. Bruno đưa tay tiếp nhận quyển trục. Tiện tay đưa cho bên người một mực, yên tĩnh đứng đấy thuật sĩ. Đối phương cẩn thận tra xét một phen sau mở miệng nói. Không có vấn đề gì, là thẩm phán chi nhãn chứng kiến hạ khế ước quyển trục. Thẩm phán chi nhãn, đây là một vị so sánh trung bình thần lực cường đại tồn tại. Nghe nói đản sinh tại thế giới mở thời điểm, nắm giữ lấy khế ước chi quy tắc. Không khuynh hướng bất luận cái gì trận doanh, đại biểu cho thủ tự pháp tắc, tới đối đầu ứng, thì là đại biểu hỗn loạn ô uế chi điều. Hai đại cường giả sớm đã tồn tại không biết bao nhiêu năm dài rằng rạc thời gian. Như cổ thần như thế hoàn toàn không cần tín ngưỡng, cho nên, rất nhiều người ưa thích để hắn trở thành người chứng kiến ký kết khế ước. Thậm chí ma quỷ có khi đều sẽ sử dụng loại khế ước này quyền trục. Kiểm tra về sau, song phương nhau nhau dựng thẳng lên tay phải. Niệm động chú ngữ, cổ quái chú ngữ ở chỗ này quanh quẩn. Quyền trục tự động bốc cháy lên. Một viên con mắt màu vàng kim từ trong hư không phù hiện. Kinh khủng uy áp giáng lâm. Mắt dọc màu vàng ống quét mắt một vòng tất cả mọi người. Sau đó bỗng nhiên tiêu tán, đã ghi chép lại khế ước nội dung. Đây là thẩm phán chi nhãn một tia hình chiếu phân thân. Chỉ cần vận dụng khế ước kêu gọi đối phương, tại bất luận cái gì vị diện đều có thể giáng lâm. Tính là một loại so cường đại thần lực càng thêm đặc thù tồn tại phương thức. Khế ước ký kết về sau, bốn kẻ mạo hiểm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì khế ước bên trên có song phương không thể công kích lẫn nhau hãm hại điều ước. Cũng liền mang ý nghĩa tên này, cao giai pháp sư, không có thể tùy ý hướng bọn hắn xuất thủ. Bruno mở miệng lần nữa hỏi thăm. Pháp sư các hạ, mời chờ một chút, ta trước thanh con quái vật này vật liệu thu thập. Đương nhiên, đây là ngài xuất thủ đem đánh giết. Vật liệu bán đi kim tệ ngài có thể lấy đi 4/5. Chúng ta chỉ cần 1/5, ngài thấy thế nào? Không cần, toàn bộ các ngươi nhận lấy là được. Tô Vân Đại mới lên tiếng nói, xem như cho đối phương một điểm ngon ngọt. Cảm tạ ngài khẳng khái. Bruno có chút xoay người hành lễ. Đối phương không quan tâm, nhưng hắn cực kỳ quan tâm, bởi vì một đầu hung bạo gấu trên thân da gấu, con mắt, mật gấu đều là đồ tốt, cộng lại có thể bán đi 200 kim tệ tả hữu. Đối với bọn hắn tới nói là một bút không nhỏ tài phú. Không phải vậy sẽ không bốc lên phong hiểm tới đồ gấu. Tô Vân đứng ở một bên nhìn xem bọn hắn lưu loát giải phẫu thi thể. Rốt cục có thời gian nhìn một chút lúc trước sau khi tăng lên kỹ năng hiệu quả. Chờ hắn nhìn thấy cụ thể hiệu quả về sau, trong ánh mắt lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy mà biến thành loại pháp thuật năng lực. Ngoặc kép, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.